Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2087, chương 2070, lòng thứ báo thù bắt đầu. Lần này Lam Phong bọn họ tương Thanh Long, Huyền Vũ đám người này giải quyết, không thể nghi ngờ là thiếu rơi rất nhiều về sau không tất yếu phiền phức đến. Có thể nói là giải quyết hết một cái tai họa ngầm. Chỉ là không có thể theo Thanh Long bọn họ miệng bên trong hỏi ra một ít gì đó khiến đến Lam Phong hơi có chút tiếc nuối. Dù sao cái này Thanh Long vô cùng có khả năng biết một chút cùng hắn thân thế có quan hệ tin tức. Cùng Hạ Lạc, có thể đây cũng là không có cách nào sự tình. Ai bảo ra hỏa này làm ra tới một cái tiểu hình đạn hạt nhân đâu. Đương nhiên, cái này một cái tiểu hình đạn hạt nhân đối với Lam Phong cũng đến là một loại cực đại thu hoạch. Có cái này chơi thời khắc tất yếu cũng coi là một loại bảo mệnh vũ khí. Riêng là ở nước ngoài thời điểm đối mặt những hoài đó có khác ý nghĩ đám gia hỏa không thể nghi ngờ. Là một loại trấn nhiếp. Nếu không chọc giận hắn đem chư thần hoang đảo chiến tích nặng hơn nữa hiện một lần. Đến mức Thanh Long trên tay mang theo cái viên kia phong cách cổ xưa giới chỉ. Thì là từ U Linh cầm lấy đi. Tuy nhiên bên trong có nội bộ chứa đựng không gian. Nhưng là so với Lam Phong Long Hoàng giới chỉ còn có bạch cốt giới chỉ đến vẫn là kém hơn không ít. Riêng là Long Hoàng trong giới chỉ tự thành không gian. Huyền ảo vô cùng. Đồng thời liên quan tới Long Hoàng giới chỉ cụ thể tác dụng. Lam Phong còn không có triệt để thăm dò rõ ràng. Giải quyết hết Thanh Long cùng Huyền Vũ. Lam Phong cùng U Linh liền dẫn trọng thương Thú Vương kết một lần nữa trở lại Tô Giang biệt thự. Lần này vì ngăn cản Thanh Long cùng Huyền Vũ, Thú Vương kết sở thụ đến thương thế càng địa nghiêm trọng. Trong thân thể của hắn bộ nhiều chỗ gãy xương, nội tạng cũng bị thương. Bất quá may mà Lam Phong đối với cửu biến định hồn châm vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn trước dùng bó xương thủ pháp đem Thú Vương kết xương cốt trở lại vị trí cũ. Sau đó lại dùng cửu biến định hồn châm đối tiến hành trị liệu. Làm đến xương cốt lấy cực nhanh tốc độ một lần nữa dung hợp. Đến đón lấy thời gian chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng thương là đủ. Về phần hắn nội thương, cũng là bị Lam Phong dùng cửu biến định hồn châm trị liệu. Phối hợp Thú Vương kết nghiên cứu ra được chữa trị dược tề. Chỉ sợ muốn không bao nhiêu thời gian liền sẽ khỏi hẳn. Xử lý xong những thứ này, Lam Phong liền cùng U Linh hai người mua chút lỗ đồ ăn. Ngồi tại biệt thự mái nhà hoa viên, ăn lỗ đồ ăn ăn khuya, đem những năm này chỗ chuyện phát sinh cùng các từ kinh lịch chậm chậm địa giảng thuật đi ra. Thật sao? Nam ca còn sống? Làm U Linh nghe được Lam Phong nói ra Sở Nam còn sống lúc. Cả người hắn có thể nói là kích động vạn phần, miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm tới. Hắn giống như ngươi còn sống. Bây giờ tại phía tây hắc ám thế giới, nhìn lấy U Linh cái kia hưng phấn kích động bộ dáng. Lam Phong thì là nhẹ nhàng gật đầu, đón đến hắn tiếp tục mở miệng. Còn có A Dương, hắn cũng tại, lúc trước, là chúng ta hiểu lầm hắn. Hiểu lầm hắn, nghe được Lam Phong lời nói, U Linh hơi sững sờ, chào mày cùng một chỗ, miệng bên trong truyền ra hoảng hốt thanh âm đến. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Ban đầu là Tần gia cố ý đem hắn đẩy ra. Nhưng là hắn lại cũng không biết rõ bọn họ kế hoạch cùng hành động. Nghe được U Linh cái kia, hoảng hốt không hiểu lời nói. Lam Phong trầm ngâm một lát, liền đem chuyện đã xảy ra chậm chậm địa giảng thuật đi ra. Thực lúc trước Long bộ đội đặc chủng gặp tập kích, Tần Dương chưa từng xuất hiện. Rất nhiều huynh đệ đều đối với hắn sinh ra hiểu lầm cùng hoài nghi. Bao quát Lam Phong, về sau tại Tề Vân Sơn phía trên, Lam Phong cùng Tần Dương gặp mặt, hai người lúc này mới đem bên trong hiểu lầm biến thành giải. Huynh đệ ở giữa, có chút cảm tình thực không cần nhiều lời. Lam Phong còn không có giải thích xong. U Linh chính là một mặt hưng phấn kích động nói ra. Ha ha, cái kia thật đúng là quá tốt. Ta liền biết tiểu tử kia sẽ không làm phản bội bán huynh đệ chúng ta sự tình. Hôm nào gặp mặt chúng ta có thể được thật tốt địa uống mấy chén. Đó là đương nhiên. Lam Phong cũng là mở miệng cười nói. Dường như nghĩ đến cái gì. U Linh trầm giọng mở miệng nói. Đối, Phong ca, ta biết Thanh Long mấy tên này thân phận. Bọn họ chính là đã từng ngang dọc Hoa Hạ võ đạo chí tôn dưới trướng Tư Thánh. Võ đạo chí tôn dưới trướng Tư Thánh. Lam Phong hai mắt híp lại, mi đầu không để lại dấu vết địa nhíu chung một chỗ. Không sai, năm đó võ đạo chí tôn xuất lĩnh Hoa Hạ rất nhiều đỉnh phong cao thủ ngăn cản tinh không dị tộc xâm lấn, cuối cùng thảm thắng, thân chịu trọng thương, dưới trướng Tư Thánh bên trong Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ ba người nhưng bởi vì ngấp nghé trên người hắn vật gì đó mà lựa chọn phản bội. Đối lạnh lùng hạ sát thủ, U Linh trầm ngâm một lát, liền đem chuyện đã xảy ra chậm chậm địa giảng thuật đi ra. Tuy nhiên những năm này hắn là bị Thanh Long khống chế vì hiệu lực. Nhưng là khôi phục tự mình linh hồn hắn đối với đã từng chuyện phát sinh cũng có đồng dạng trí nhớ. Tự nhiên là biết Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ ba tên này nội tình. Dựa theo ta giải, Phong ca ngươi thân thế chỉ sợ cùng võ đạo chí tôn có nhất định quan hệ. Cuối cùng làm U Linh đem hắn chỗ giải biết sự tình giảng thuật xong. Cuối cùng thì là tổng kết một câu. Cùng võ đạo chí tôn có quan hệ sao? Nghe nói U Linh lời nói, Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Hắn tâm niệm nhất động, một cái tạo hình đặc biệt lệnh bài thì là phù hiện trong tay hắn. Mà lệnh bài này chính là lúc trước Say Hồng Nhan lấy ra quân tử lệnh. Cuối cùng vào lúc ly biệt lúc Say Hồng Nhan đem quân tử khiến đưa cho Lam Phong. Nhìn trong tay quân tử lệnh, Lam Phong không khỏi lâm vào trầm mặc. Tuy nhiên hắn có thể theo cái này quân tử khiến phía trên cảm nhận được cảm giác quen thuộc cảm giác. Nhưng là hắn cũng không thể đầy đủ khẳng định hắn cùng võ đạo chí tôn có một loại nào đó huyết thống bên trên quan hệ. Mà lại, trong đầu hắn xuất hiện qua nhân hoàng đến cùng lại là người nào. Lam Phong cảm giác hắn dường như một mực thân ở một cái bí ẩn bên trong. Tính toán, tạm thời trước không thèm quan tâm những thứ này. Nghĩ tới đây, Lam Phong không khỏi lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra. Thấy thế, U Linh không khỏi cười một tiếng, hơi chút trầm tư, hắn trầm giọng hỏi, năm đó sự tình tra được thế nào? U Linh chỗ lấy hỏi như vậy, là bởi vì hắn tin tưởng Lam Phong tuyệt đối sẽ không đối năm đó sự tình từ bỏ ý đồ. Đại bộ phận tra rõ ràng, thanh lý một bộ phận, còn có một mục tiêu đãi định. Nghe được U Linh tra hỏi, Lam Phong hiểu ý cười một tiếng, ngay sau đó tâm niệm nhất động, hắn đem theo Lan Lăng Cơ cái kia bên trong đạt được tình báo tư liệu những thứ này lấy ra đưa tới U Linh trong tay, U Linh tiếp nhận tư liệu cẩn thận xem ra, theo không ngừng mà nhìn, hắn mi đầu thì là càng nhăn càng sâu, làm hắn đem tất cả tư liệu xem hết, sắc mặt hắn sớm đã là một mảnh tái nhợt, có ý nghĩ gì? Nhìn lấy U Linh cái kia tái nhợt sắc mặt, Lam Phong xòe bàn tay ra vỗ vỗ bả vai hắn, trầm giọng hỏi, sự tình không dắt thân nhân, cái kia trừ thì trừ rơi, bọn họ đã tiêu giao đến đầy đủ lâu. Nghe được Lam Phong lời nói, U Linh quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trong mắt có nồng đậm sát ý phun trào, miệng bên trong truyền ra băng lãnh không có chút nào cảm tình thanh âm tới. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi lâm vào trầm mặc. Phải biết trong chuyện này liên lụy thế nhưng là rất nhiều thế gia lão đại. Bây giờ đại tai nạn tương lai gần, nếu như bây giờ động thủ lời nói như vậy không thể nghi ngờ là sẽ có ảnh hưởng. Bất quá, rất nhanh Lam Phong trong mắt liền làm ra quyết đoán. Trong mắt lóe lên một tia quả quyết chi sắc. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Nếu là không đem những sâu mọt này trừ rơi, như vậy cho dù là đại tai nạn tiến đến, cũng không biết bọn gia hỏa này đến lúc đó sẽ làm ra cái quỷ gì kết quả đến. Nói không chừng sẽ còn sau lưng đâm đao, như là năm đó. Ngay sau đó, Lam Phong mắt sáng lên, trong lòng làm ra quyết đoán. Băng lãnh đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã như vậy đến đón lấy những ngày này hai chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Như vậy thì đi tìm những cái này lão gia hỏa tính toán bút chướng này tốt. Có chút cừu hận là này giải quyết. Ha ha, thống khoái, chúng ta khi nào thì đi? Nghe được Lam Phong trả lời, U Linh không khỏi cười ha ha lấy mở miệng. Hiện tại liền đi như thế nào? Lam Phong thân hình nhảy lên, theo biệt thự tầng cao nhất bay vọt mà xuống. Miệng bên trong cũng là truyền ra cười ha ha thanh âm đến. Không có cái gì so tiến đến báo thù càng sảng khoái. Đi, U Linh theo sát mà lên. Đại mở miệng cười, nói đi là đi. Hai người thế nhưng là liền xe đều không có mở, mà chính là một đường phi nhanh, bước đi như bay. Hai người tốc độ đều là nhanh vô cùng, rất nhanh liền ra Tô Hải, hướng về đông bắc phương hướng bay đi. Mà lại hai người dọc theo con đường này đều không có đón xe hoặc là cưỡi ngựa đường, mà chính là trèo đèo lội suối, xuyên thẳng qua rừng cây, ăn gió nằm sương. Đông bắc Hạ gia chính là đông bắc địa khu khổng lồ nhất thế gia một trong. Bọn họ chỗ có năng lượng so với Trịnh gia cũng đến hoảng sợ không kém nhiều. Là một cái võ đạo cùng thương nghiệp kết hợp thế gia. Danh xưng Đông Bắc Mãnh Hổ. Làm Lam Phong cùng U Linh hai người đến Đông Bắc Hạ gia thời điểm, đã là tại hai ngày sau hoàng hôn. Dọc theo con đường này Lam Phong cùng U Linh hai người trèo non lội suối. Trèo đèo lội suối. Ăn gió nằm sương, thưởng thức ta hoa hạ rất tốt non sông, làm đến bọn hắn đối với võ đạo lý giải cũng có được nhất định tăng lên cùng cảm ngộ. Nhìn lấy Hạ gia cái kia kim bích huy hoàng đại môn, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang tới. Tuy nhiên Hạ gia danh xưng Đông Bắc Mãnh Hổ, tại Đông Bắc địa khu có được thế lực to lớn, nhưng là Lam Phong cùng U Linh hai người lại không hề sợ hãi. Lấy hai người bọn họ bây giờ dạng này thực lực cùng thân thủ, trên trời dưới đất đại có thể đi được. Năm đó Long Thứ bộ đội đặc chủng cái kia sau cùng một trận tiêu diệt bên trong, Đông Bắc Hạ gia chính là từng có tham dự. Lúc đó Hạ gia lão gia tử càng là tự mình có ở phía xa quan chiến. Mà bây giờ Hạ gia gia tộc Hạ Đông tới làm năm càng là đi lên chiến trường, tham dự hậu trường đánh lén, sao súng ngắm. Bút chướng này, cũng là thời điểm cái kia tìm bọn hắn tính toán. Đi thôi, Lam Phong cùng U Linh hai người nhìn nhau cười một tiếng. Ngay sau đó cất bước nghênh ngang hướng lấy Hạ gia cái kia kim bích huy hoàng đại môn bước đi. Người nào, thế nhưng là, hai người còn chưa kịp tới gần đại môn, liền bị gác cổng cản lại. Miệng bên trong truyền ra quát chói tai thanh âm, đi vào nói cho Hạ lão gia tử cùng Trúc Tây Lai. Liền nói đã từng Long Thứ cùng U Linh đến, để bọn hắn lăn ra nghênh tiếp. Lam Phong mặt không thay đổi mở miệng nói. Cái quái gì? Long Thứ, U Linh, chưa từng nghe qua. Nếu là không có việc gì như lời nói, tranh thủ thời gian cút cho ta. Nghe được Lam Phong lời nói, hộ vệ trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Đối lấy bọn hắn không kiên nhẫn quát lên. Cái quái gì a? Còn để bọn hắn Hạ gia lão gia tử cùng gia chủ trước tới đón tiếp. Oanh xùy. Nhưng mà, bọn họ lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống. Khí thế khủng bố lại là lặng yên ở giữa theo U Linh trong thân thể bạo phát. Khiến đến bọn hắn sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Giống như một tòa núi lớn áp trên người bọn hắn. Để đến bọn hắn linh hồn đều nhịn không được run. Đại, đại ca, ta, chúng ta lập tức liền đi. Lập tức liền đi, cảm nhận được U Linh phóng thích khí tức, nguyên bản còn cao cao tại thượng hai tên hộ vệ thân thể lại là bỗng nhiên run một cái. Ngay sau đó lộn nhào hướng lấy Hạ gia đại viện phóng đi. Biến mất tại Lam Phong trong tầm mắt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.